Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 182. Góc truyện audio.com. Chấm, bầu trời dần dần lộ ra bạch bụng. A Cửu ôm cánh tay, nhìn vẫn ngồi ở Tuyết Lý Hữu Danh. Kẹp vụn băng gió thổi qua hắn bên người, tóc dài bay lượn, bởi vì đưa lưng về phía, A Cửu vô pháp nhìn thấy Hữu Danh sắc mặt, nhưng mà cái loại này nồng đậm bi thương hắn có thể cảm giác được. Này không phải Tả Khuynh sai. Như nhau hắn nói như nhau. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tuyển trạch. Bởi vì ngay từ đầu, hắn liền nhất định ứng nên phản bội quân Khanh Vũ. Nhưng mà hay bởi vì yêu Mạc Hải Đường, lại một lần thứ cãi lời Mạc gia. Khôn Chu Toàn ở hai bên, Tả Khuynh khó xử. Có thể nghĩ, bây giờ, hắn nằm ở Tuyết Lý, trên mặt có thoải mái tê cười. Hắn cuối cùng nói ra kia mấy chữ. A Cửu biết, kỳ thực, Tả Khuynh có phòng bị. Đương nghe nói, Mạc Hải Đường khi chết, quân Khanh Vũ ở bên người nàng. Hắn nghĩa vô phản cố nói ra. Nghênh, giải dược, ở thập nhị vương gia nơi đó. A Cửu nhìn mờ mịt bầu trời. Hít một hơi thật sâu. Sau đó nhớ tới Mạc Hải Đường đến lúc trước cũng nói. Nàng không có bắt được giải dược. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trái tim đột nhiên căng thẳng. A Cửu cúi đầu nhìn Hữu Danh. Chẳng lẽ nói này cùng quân Khanh Vũ bệnh có quan hệ? Nàng chỉ biết là quân Khanh Vũ tình bạn cố chi tật. Thế nhưng vô luận như thế nào hỏi, Hữu Danh chính là không mở miệng. Chớ nói chi là hỏi quân Khanh Vũ. Hữu Danh, thời gian không còn sớm. A Cửu nhắc nhở, ta biết. Hữu Danh thanh âm rất nhẹ, chậm rãi theo Tuyết Lý đứng lên. Nhìn phía xa, ti chức cũng không biết nên như thế nào trở lại đối hoàng thượng công đạo. Bất kể là hắn, vẫn là quân Khanh Vũ, cùng Tả Khuynh cùng tồn tại 10 năm, ai cũng không tin là kết quả này. Huống chi, hay là hắn thân thủ giết Tả Khuynh, trước đem Tả Khuynh bí mật an táng. Cái chết của hắn không thể để lộ ra đi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, dùng một người Tả Khuynh liên hệ thượng Mạc Dương. Cửu ý của công tử, ở quân quốc có mấy dịch dung cao thủ, Tả Khuynh nhất định phải sống. Nếu là chết, Mạc lão tặc cùng con của hắn, đô hội càng thêm cảnh giác cẩn thận. Thế nhưng, này dịch dung hình thái cử chỉ đều cùng loại, ti chức lo lắng sẽ lộ ra chân ngựa. Sao có thể, Hữu đại nhân, ngươi cùng Tả Khuynh quen biết 10 năm, ngày khác thường cử chỉ ngươi là lại quen thuộc bất quá. Vì thế, lần này, sợ rằng lại muốn ủy khuất ngươi. Hữu Danh từ nhỏ hầu hạ ở quân Khanh Vũ bên người, cũng hiểu được một gần vua như gần cọp đạo lý. Nếu làm không được sát ngôn quan sắc, sợ rằng, sớm cũng không biết từ quá ít trở về. Thế nhưng, cái gọi là dịch dung, chẳng qua là giang hồ nghe đồn, Cửu công tử có người quen biết. Đây là đương nhiên, tới buổi trưa, A Cửu mang người, lặng yên chạy về Kim Thủy, mà Hữu Danh thì lấy Tả Khuynh thân phận lưu tại Lạc Thủy. Tiết ngừng lại, A Cửu người, ngựa không dừng vó, bất quá bởi vì kết băng, sợ thời gian dài nhìn tuyết mà làm cho binh sĩ đợi quáng tuyết. A Cửu bất đắc dĩ ở trong rừng dừng lại. A Cửu chính cắn dùng hỏa nướng quá mô mô. Đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu tuyết cha rơi xuống. Hơn thế đồng thời, tựa hồ có tiếng vó ngựa hướng bên này chạy tới. A Cửu ngưng mày vừa nghe, vội đối người phía sau làm một thủ thế, ý bảo bọn họ đều che giấu đi. Vừa lúc đó, mấy thớt ngựa đã vọt vào, văng lên đầy đất tiết cha. A Cửu chân sau mấy bước, sau đó vô ý thức dùng cầm lấy mô mô tay che ở trên mặt, miễn cho kia tuyết tiên ở trên mặt. Hô, kỳ thất dừng ở A Cửu trước mặt, phía trước nhất người, dùng sức lạc ở cương ngựa mới tránh cho. Theo A Cửu trên người bước qua, buông xuống tay, A Cửu mị mắt thấy phía trước, kia yết hầu mô mô suýt nữa nghẹn tử nàng. Này, cưỡi ở bạch mã thượng, Một thân đẹp đẽ quý giá tuyết trồn. Tinh mỹ dung nhan, đẹp tử đồng, mân thành một cái tuyến. Đường nét hoàn mỹ thuần. Này, không phải Quân Khanh Vũ vẫn là ai? Mà phía sau hắn, mặt khác một con ngựa cũng đi lên. Là Cảnh Nhất Bích, nhìn A Cửu ánh mắt rơi ở sau người Cảnh Nhất Bích trên người. Quân Khanh Vũ lôi kéo cương ngựa, điều động mã vị trí, vừa vặn chắn A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích trong lúc đó. Cái tiểu động tác này, tự nhiên sẽ không né ra A Cửu đáy mắt, không khỏi nhếch miệng cười, nhìn về phía Quân Khanh Vũ, còn đối với Phương nhìn đại nàng cười, tựa hồ càng không vui, kia đẹp không đều nhanh ninh thành bánh quai treo. Hừ, người trước mắt, mặc lộn xộn y phục, còn mang theo Nhất Định Hùng ra nỉ mạo, vài tóc rũ xuống đến, khuôn mặt đến trả hết nợ tú. Chỉ là tạng được đáng thương. Đặc biệt trong miệng còn cắn mô mô. Trong tay kia vừa dùng hỏa nướng quá đang ở bốc khói mô mô. Sơn đen ma hắc. Càng làm cho người kinh ngạc chính là. A Cửu lại vẫn ăn hả? Hoàng thượng. A Cửu đem mô mô nuốt xuống. Sau đó hô. Hừ. Quân Khanh Vũ lại nhíu mày. Chẫm còn tưởng rằng ngươi chạy. Thảo dân nói chuyện giữ lời. Sẽ không chạy. Cũng sẽ không chạy, vừa vẫn còn có chút tiết cha rơi vào trên mặt. A Cửu cái tay còn lại vuốt, không muốn mò lấy khóe miệng còn có một chút mô mô toái cha. Sau đó có chút không có ý tứ xoa xoa, không yêu sạch sẽ sát thủ. Quân Khanh Vũ dẫn theo dây cương chân sau mấy bước. Thế nhưng, lại luôn luôn nhịn không được đưa mắt rơi vào A Cửu trên người. Đặc biệt nhìn thấy trên tay hắn cái kia nướng được cháy đen mô mô. Trong lòng có một loại nói không nên lời quái dị lòng chua xót tư vị. Người ăn là này. Chấm. Cảnh Nhất Bích nhảy xuống ngựa. Vội vàng đi tới A Cửu trước người. Đem trong tay nàng mô mô cướp lại. Sau đó vừa nhìn. Không khỏi tâm tê dần. Thứ này tại sao có thể ăn A. Mô mô bên ngoài mặc dù nướng tiêu. Sau đó bên trong đi vẫn là lạnh như băng. Đang nhìn bốn phía, dĩ nhiên là hoang sơn dã lĩnh. Vừa nàng liền ngồi ở trên tảng đá. Chẳng qua là điền điền bụng mà thôi. A Cửu không sao cả cười cười. Sau đó chỉ vào trong rừng che giấu tướng sĩ. Đại gia Hỏa Nhi đều là như vậy. Không được, người không có thể ăn này. Cảnh Nhất Bích thở dài một hơi. Lên xe ngựa đi. Ở đây dễ dàng lạnh. Nói. Cũng không cố Quân Khanh Vũ kia giật mình cùng mạc danh kỳ diệu phẫn nộ ánh mắt. Đem A Cửu đẩy hướng về phía theo mà đến trong xe ngựa. Tiện thể. Còn nghĩ tùy thân mang theo một lò sưởi tắc ở tại A Cửu trong tay. Đừng đông lạnh này. Rất nhanh đi ra Kim Thủy. Bên cạnh Quân Khanh Vũ giật mình ở trên ngựa. Nhìn Cảnh Nhất Bích. Ngực lửa giận càng phát ra đốt đều lợi hại. Đây là đang làm cái gì? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhảy xuống ngựa. Sau đó lật trên người A Cửu xe ngựa. Hoàng thượng, Cảnh Nhất Bích cùng A Cửu đồng thời sửng sốt một chút. Xe ngựa này thượng A Cửu. Bên trong rất chật hẹp. Một người vừa vặn thích hợp. Hai người sẽ có vẻ có điểm chen chúc. Chẫm vừa vặn có chuyện muốn hỏi. Quân Khanh Vũ dựa vào ở trong xe ngựa cát, ôm cánh tay, bày làm ra một bộ, không hỏi hoàn nói, ta không dưới thứ lưu manh biểu tình, là, Cảnh Nhất Bích lo lắng nhìn A Cửu, mới vì bọn họ quan lên xe ngựa, cửa xe vừa mới đóng cửa, Quân Khanh Vũ trên mặt lại lộ ra một tia không hiểu bất an. Hoàng thượng, ngài không phải có chuyện muốn hỏi thảo dân sao? A Cửu tới gần một chút, kia Quân Khanh Vũ vội sau này xê dịch, sau đó nhíu mày, người thật tạng, cách chẫm xa một chút. Phó, A Cửu nhịn không được cười lên một tiếng. Hoàng thượng, là ngươi đi lên thảo dân xe ngựa. A Cửu đem tay lạnh như băng ôm chặt ấm thủy giận. Chế nhạo cười lên, chẫm hỏi ngươi, hữu danh đâu, hữu đại nhân ở Lạc Thủy. Quân Khanh Vũ trong mắt nhíu lại. Các ngươi bình yên vô sự đã trở về. Kia ý tứ chính là ngươi hiểu lầm Tả Khuynh. Xem ra hắn vẫn còn có chút không tin. Hoàng thượng, đây là Hữu đại nhân đưa cho ngươi tín. Trong thư có công đạo. Biết quân Khanh Vũ sẽ không tin tưởng chính mình. Lúc đó lúc gần đi. Để Hữu danh viết một phong thư. Trong thư có đem Tả Khuynh phản bội sự tình công đạo rõ ràng. Quân Khanh Vũ nhìn tín. Sắc mặt thực sự càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, ánh mắt thật lâu rơi vào kia trong thư. Nửa ngày không có phản ứng. Hoàng thượng, A Cửu nhịn không được kêu một tiếng. Lại nhìn thấy quân Khanh Vũ đột nhiên đẩy ra xe ngựa môn. Nhảy xuống. Hoàng thượng, A Cửu cả kinh, vội thò người ra ra. Nhìn thấy quân Khanh Vũ xoay người lên ngựa. Dương lên roi ngựa, hướng phía trước phương chạy đi. Dừng xe, tự nhiên không yên lòng. A Cửu theo lên ngựa, vội vàng đuổi theo đi tới. Phía trước Kim Thủy sông, mặt sông đã kết băng. Bên bờ đến lúc đó có chút cành cây lộ vẻ băng. Thập phần coi được, quân Khanh Vũ mã liền đứng ở bờ sông. Mà hắn ngồi trên lưng ngựa, đưa lưng về phía A Cửu nhìn về phía trước. Gió lạnh hiu quạnh, thỉnh thoảng cắt kim loại mặt. A Cửu cũng tĩnh tĩnh đứng ở phía sau ngóng nhìn hắn. Không có tiến lên, cách trương.